Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, chương 224, mồi lửa áp chế. Vạn Thạch Bộ Lạc, Vu Gian Phòng, treo thú xương đầu cửa bị đột ngột kéo ra. Trên mặt họa màu sắc rực rỡ đồ đằng văn lộ vu. Đầu đầy mồ hôi đi ra, bước chân vội vã, đi thủ lĩnh chỗ ở. Vạn Thạch Bộ Lạc thủ lĩnh đang bị mấy cái năm ngoái bắt trở lại nữ tù binh phục vụ cả người sảng khoái, giờ phút này đột nhiên bị vu quấy rầy, mặt mang vẻ không vui. Chuyện gì? Bước nhanh tiến vào, vu không để ý được thở dốc, nói: "Hung thú sơn lâm có biến." Đang nhắm mắt đột nhiên mở ra. Vạn Thạch thủ lĩnh ánh mắt nhất thời trở nên như thối rồi, độc dao nhỏ giống nhau. Người xác định năm ngoái hung thú sơn lâm sự tình, nhường Vạn Thạch thủ lĩnh cảm giác trên mặt bị quăng mấy bàn tay. Cho tới bây giờ chỉ có bộ lạc bọn họ đi tàn sát xâm lược, đi chèn ép cướp đoạt người khác. Ở trước đó, hắn chưa bao giờ cảm thụ đến như vậy đánh bại. Mỗi lần nghĩ đến sự kiện kia, hắn cũng cảm giác có người ở bên cạnh vừa chờ đánh hắn mặt. Hắn còn nghiêm lệnh cấm chỉ đem chuyện kia truyền ra ngoài, có tổn Vạn Thạch bộ lạc uy danh, bất kỳ người không được nói tới, ai nhắc người đó chết. Đến bây giờ, đã không hề dưới 10 cái lắm mồm người bị hắn chém. Sự kiện kia, chính là Vạn Thạch thủ lĩnh trong cổ họng một cây gai, một mực không thể nhổ hết, nhưng bởi vì trước kia thương vong, đến nay mới ngưng, hắn đều không phái người lại đi hung thủ núi rừng. Xác định, ngày mới vừa rồi, cái loại đó dự cảm bất tường vô cùng mãnh liệt. Ta cảm giác, chấm ngoặc kép, Vạn Thạch vu ngữ khí có chút không ổn. Hắn có thể nghe được tim mình bịch bịch tiếng tim đập vang. So bình thời mau rất nhiều. Người cảm giác được cái gì? Cảm giác, chấm ngoặc kép, đối thượng thủ lĩnh kia hiện lên huyết sắc mắt. Vạn Thạch vu cúi đầu, khiếp nhược không nói. Nói, Vạn Thạch vu hít sâu một hơi, trầm giọng nói: "Mồi lửa áp chế." Bên trong nhà không khí nhất thời một ngưng. Ban nãy còn cười hầu hạ thủ lĩnh mấy cái nữ nhân, giờ phút này đều run rẩy, run cùng cái sàng tựa như. Lại thật là không phát ra một chút xíu thanh âm. Rất sợ bởi vì phát ra thanh âm mà bị chú ý tới. Các nàng ở thủ lĩnh nơi này đã hầu hạ một đoạn thời gian, đối vị này thủ lĩnh tính khí cũng có hiểu biết. Mà giờ khắc này, vị này thủ lĩnh chính là giận dữ biểu hiện. Các nàng không biết, Vạn Thạch thủ lĩnh lúc này không chỉ là giận, còn có sợ. Này hai loại tâm trạng trộn lẫn, nhường hắn có giây lát thất thần, nhưng ngay sau đó tỉnh táo, đem bên cạnh bàn gỗ đập nát bấy. Bạo động đồ đăng lực, nhường hắn quanh người sát khí càng ngày càng mãnh liệt. Đỏ bừng phệ nhân tựa như ánh mắt, nhìn hướng có ở chung quanh mấy cái nữ nhân ở thủ lĩnh gian phòng phụ cận tuần tra người. Đột nhiên nghe được từ thủ lĩnh trong phòng truyền tới từng tiếng thét chói tai cùng kêu thảm thiết. Rất nhanh, những cái này kêu thanh lại im bặt mà thôi. Bành, bằng gỗ cánh cửa bị trực tiếp do bên trong tới bên ngoài đá văng, vỡ thành mấy khối, mang một thân huyết sát người, sải bước từ trong nhà đi ra. Mỗi một bước cũng giống như là ở tuần thủ nhân tâm trong gõ một buồn chùy. Lệnh bọn họ thở dốc đều đến cẩn thận từng ly từng tí. Bọn họ lo lắng thủ lĩnh sẽ giận cá chém thớt. May mà, thời điểm này, Vạn Thạch thủ lĩnh sự chú ý cũng không tại bọn họ trên người. Trực tiếp sải bước rời khỏi, hướng lò sưởi nơi phương vị đi qua. Ở Vạn Thạch thủ lĩnh lúc sau, Vạn Thạch vu cũng từ bên trong đi ra. Trên mặt không nhìn ra biểu tình gì. Trải qua tuần thủ nhân viên bên cạnh thời điểm, hơi hơi dừng lại, đối bọn họ nói: "Đem trong phòng đồ vật quét dọn sạch sẽ." Là, tuần thủ người ứng tiếng nói. Bọn họ biết vu đã nói trong phòng đồ vật là cái gì. Ở thủ lĩnh cùng vu đều rời khỏi lúc sau, tuần thủ người liền đi vào trong nhà, đem kia một phòng vết máu cùng không lành lặn không hoàn toàn thi thể dọn dẹp. Xử lý như vậy sự tình bọn họ đã không chỉ một lần. Đối bên trong nhà máu tanh một chút đều không thèm để ý. Một bên dọn dẹp, một bên nhỏ giọng thảo luận thủ lĩnh phát như vậy đại tính khí nguyên nhân. Mà đi tới lò sưởi Vạn Thạch thủ lĩnh, nhìn thấy lò sưởi bên trong điểm kia so bình thời muốn nhỏ một chút ngọn lửa. Sợ hãi không thôi, mặc dù nghe Vu nói, nhưng chính mắt nhìn thấy, cuồn cuộn tâm trạng vẫn là không khống chế được. Vạn Thạch Vu đứng cách thủ lĩnh 10 bước ngoài ra địa phương. Lấy hắn đối thủ lĩnh hiểu biết, cách đến quá gần, sẽ gặp họa, triệu tập người. Ta muốn tự mình đi hung thú sơn lâm trong một chuyến. Theo dứt lời, vạn thạch thủ lĩnh bên chân hòn đá đều bị bành, địa chấn bể. Đối với vạn thạch bộ lạc người tới nói, một đêm này là không an tĩnh. Thủ lĩnh nổi đoá, mỗi cá nhân đều nơm nớp lo sợ. Lại nghe bảo ngày mai muốn đi hung thú sơn lâm. Càng yêu tâm, một đêm này, đừng nghĩ ngủ, mà bên kia. Chính đắm chìm ở cúng tế vui sướng trong viêm giác bộ lạc. Một chút đều không biết chính mình trốn cũ sắp nghênh đón hạng người gì. Bọn họ giờ phút này chính hấp thu hỏa tinh năng lượng. Lò sưởi tam diễm đã lần lượt hoàn thành. Nhìn đệ tam diễm triển thế. Vu nói, đại cát, dĩ vãng lò sưởi tam diễm sau khi hoàn thành. Cúng tế cũng đến đoạn cuối. Thủ lĩnh cùng Vu tuyên bố một ít chuyện lúc sau. Sẽ tan họp. Đại gia ai về nhà nấy. Nhưng mà hôm nay, đệ tam diễm lúc sau, lò sưởi hỏa lần nữa thu hồi lò sưởi lúc sau, Vu lấy ra đại gia mong đợi đã lâu hỏa tinh, đợi một cái mùa đông rồi, rốt cuộc chờ đến thời điểm này, mỗi cái đồ đằng chiến sĩ đều dùng sức hấp thu từ lò sưởi thả ra kia một tia năng lượng, dung vào bên trong cơ thể. Loại chuyện này cũng không phải là hàng năm đều có thể gặp được. Trừ chưa từng thức tỉnh đồ đằng lực người, Thiệu Huyền coi như là trong đó thoải mái nhất rồi. Hỏa tinh năng lượng, đối với hắn đề thăng, cũng không có trực tiếp tác dụng. Nhưng vì không biểu hiện đến quá đặc thù, hắn vẫn và những người khác cùng nhau ngây ngô. Không giống với người khác, hắn cũng không có đi hấp thu những thứ kia năng lượng. Mà là suy nghĩ, cúng tế vũ khi đó, cái loại đó trạng thái huyền diệu. Hắn lúc ấy nhìn thấy, hẳn là đã từng viêm giác bộ lạc thịnh huống, mà không phải là tràng cảnh bây giờ. Như vậy cảnh tượng, cùng hắn ở trốn cũ thời điểm nhìn thấy tương tự. Trốn cũ, khi bộ lạc mang mồi lửa lúc trở về, nơi đó, hẳn có thể phát sinh càng biến hóa lớn đi. Lò sưởi hỏa tinh hao hết lúc, đã tiếp cận lúc tờ mờ sáng. Mỗi cá nhân hấp thu hỏa tinh năng lượng bất đồng, có người hấp thu nhiều. Có người hấp thu thiếu, có người mau, có người chậm, mau người hấp thu xong dừng lúc sau cũng chưa rời khỏi. Mà là ở tại chỗ thúc dục trong cơ thể đồ đằng lực. Đem hấp thu tiến vào những thứ kia năng lượng tiêu hóa. Hoàn toàn dung hợp, có một ít đã tiếp cận điểm đột phá người. Tại chỗ liền tăng lên một cái cấp bậc. Chiến sĩ trẻ tuổi nhìn đồ đằng văn vươn dài quá khuỷu tay. Đều không ức chế được trên mặt vui vẻ. Chỉ là bởi vì cúng tế thượng chưa kết thúc, bọn họ không dám lên tiếng mà thôi, chỉ có thể dùng sức nín cười, cắn chặt hàm răng nắm chặt nắm đấm, mặt đều nhẫn đến vặn vẹo. Vu đại khái nhìn lướt qua, trong mắt cũng lộ ra ý cười. Tuyên bố cúng tế kết thúc lúc sau, mọi người liền lần lượt rời khỏi. Quan hệ tốt tối nay đại khái đến nhiều trò chuyện một chút, tụ chung một chỗ chúc mừng một chút. Mấy ngày nữa, chờ bọn họ đều ổn định, đem tình huống tổng kết báo lên. Thủ lĩnh đối những người bên cạnh nói là, tối nay muốn thức tỉnh 100 người, toàn bộ thành công thức tỉnh đồ đằng lực, trở thành đồ đằng chiến sĩ, bao gồm Viêm Trích mấy người. Giác Ngọ thiếu chút nữa thì không nhịn được mở gào khóc rồi. Cười cười lại bắt đầu khóc, Viêm Trích cùng Viêm Thước mấy người trong hốc mắt cũng lóe lệ quang. Bên cạnh những đứa trẻ kia cũng không hiểu vì sao mấy cái này tuổi lớn hơn bọn họ người còn sẽ khóc lên, mặc dù thức tỉnh đồ đằng lực, trở thành đồ đằng chiến sĩ, rất làm người ta tự hào, nhưng cũng không đến nỗi như vậy kích động đi. Vu ngược lại không nói gì, nhường người đem những cái này tân các chiến sĩ mang tới bên cạnh đi. Tối nay, hắn còn phải cho những thứ này tân các chiến sĩ học một khóa. Đi. A Huyền, lão khắc ngồi lên lưng sói, ở đỉnh núi ven rìa kêu nói. Tới rồi, Thiệu Huyền tầm mắt từ lò sưởi nơi đó rời ra. Chiều lão khắc cùng Caesar bên kia đi qua. Ngươi, có hay không lại tăng lên? Lão Khắc vỗ vỗ chính mình thủ đoạn. Đây là đang hỏi Thiệu Huyền, có thể hay không từ trong cấp đồ đằng chiến sĩ tăng lên tới cao cấp. Cao cấp đồ đằng chiến sĩ trên cánh tay đồ đằng văn là có thể qua thủ đoạn. Bởi vì Thiệu Huyền mặc trên người cúng tế thú phục, căn bản không cách nào nhìn thấy hắn trên cánh tay đồ đằng văn tình huống. Cho nên Lão Khắc mới hỏi như thế. Thiệu Huyền lắc lắc đầu. Lão Khắc mong đợi ánh mắt hơi ám, nhưng ngay sau đó lại cười nói. Không việc gì, từ từ đi. Hắn chỉ là nhìn thấy tối nay không ít người tăng lên một cấp. Mà Thiệu Huyền ở Lão Khắc xem ra là vô cùng ưu tú, tư chất cực tốt chiến sĩ. Hắn cũng có thể đề thăng một bước dài. Nhưng thấy Thiệu Huyền lắc đầu, hắn còn lo lắng Thiệu Huyền nghĩ quá nhiều, quá ủ rũ, ngược lại ném lại trong lòng thất lạc. Để an ủi Thiệu Huyền, Thiệu Huyền cười cười, không nói nhiều. Xuống núi thời điểm, Thiệu Huyền bị Lang Giác bọn họ kéo đi săn tiểu đội trong không ít người tăng lên một đoạn lớn. Mạch càng là trực tiếp vọt tới cao cấp đồ đằng chiến sĩ. Đại gia cao hứng, coi như đi săn tiểu đội đầu mục Mạch, vung tay lên, đem tiểu đội các chiến sĩ cho đòi tới một chỗ. Cộng đồng chúc mừng, mà công thần lớn nhất Thiệu Huyền, dĩ nhiên là không thể thiếu. Người đi đi, Lão Khắc cười đến mắt đều nheo lại, vỗ vỗ Thiệu Huyền bả vai. Sau đó lại vỗ vỗ Caesar đầu sói. Đi, chúng ta đi về trước. Trải qua một cái mùa đông nghỉ ngơi điều chỉnh, cộng thêm mới vừa cúng tế thời điểm hấp thu được mồi lửa có thể hỏa tinh năng, Lão Khắc bây giờ cảm giác chính mình tựa như trở lại lúc còn trẻ. Cả người là lực, thân thể cải thiện là vô cùng rõ ràng. Mặc dù chân không còn một cái, nhưng chống gậy đi xuống núi cũng có thể phi thường ung dung. Chỉ là, Lão Khắc cũng không có dùng đi. Cưỡi lang, ở cách chờ một ít người quen cũ khinh bỉ dưới ánh mắt. Hừ đi săn ca bài hát, chậm rãi xuống núi. Ở năm nay trận đầu đi săn lúc trước, Vu cùng thủ lĩnh đã lấy được thống kê kết quả. Kết quả cũng nhường bọn họ mừng rỡ. Vốn dĩ cao cấp đồ đằng chiến sĩ chỉ có hơn 10 cái. Trong đó còn có 2 cái là đã cao tuổi lão chiến sĩ. Sức chiến đấu so sánh với thanh tráng niên người tới nói, tự nhiên muốn hơi kém một bậc, mà lần này, nhiều hơn 20 thanh tráng niên cao cấp đồ đằng chiến sĩ. Theo báo cáo, cũng không ít người mặc dù không có thể đột phá thành công, nhưng đã đến gần cái kia khúc cua. Tin tưởng, bọn họ cách đột phá cũng không xa. Hảo, phi thường hảo, vì về đến chốn cũ, Vu cùng thủ lĩnh tự nhiên hy vọng trong bộ lạc cường giả càng nhiều. Rốt cuộc, đến bên kia, sẽ phải đối mặt càng nhiều khiêu chiến. Người, hung thú, chỉ có càng thực lực cường đại, mới có thể trở về đứng vững chân. Thuyền tạo đến như thế nào? Thủ lĩnh hỏi những người bên cạnh, còn ở thử nghiệm trong. Vị kia chiến sĩ đem đóng thuyền bên kia tiến triển hồi báo cho thủ lĩnh. Cùng Vu, chậm, ngao nói. Bởi vì đang mong đợi về đến chốn cũ, tự nhiên cũng liền không thỏa mãn lập tức tiến triển. Cái này gấp cũng không gấp được. Vu nói, bất quá, lời tuy là nói như vậy. Hắn hạ một câu liền cùng thủ lĩnh thương thảo. Muốn không muốn ở huấn luyện mà địa phương phụ cận đào cái ao nước lớn. Không có ăn gỗ trùng cái loại đó ao nước. Cũng để cho đóng thuyền người hảo hảo thí nghiệm hạ tạo nên những thứ kia thuyền. Đây chính là quan hệ đến toàn bộ lạc vận mệnh. Đào ao nước, vẫn là đào ao nước lớn, cũng không phải là một cái công nhân chính. Tuyển mà, đào hố, dẫn nước, chờ một chút một ít quá trình, đều không đơn giản. Nhưng mà, Ngao đồng ý, không do dự đồng ý. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.